Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Người Mộc Đế và Hứa Viêm sốc toàn tập sau khi Tiểu Dũ làm như vậy. Biết rõ đây không hoàn toàn là lỗi của anh. Nếu Hứa Viêm không dựng nên chuyện qua đời thì có lẽ mọi chuyện đã khác rồi. Nghĩ tới đây thì Mộc Đế lại cảm thấy giận lão Hứa vô cùng. Nhưng lúc nãy, sau khi nhìn thấy khuôn mặt sầu thảm đau thương của lão nhìn cháu gái mình, ông cũng nhanh chóng mềm lòng tha thứ, bỏ qua mọi chuyện. Chắc có lẽ vì hai người đã là bạn lâu năm, lại là xui xa và còn có duy nhất một đứa cháu gái là người thân. Thôi được rồi, vào đi. Mộc Đế thở hắt ra một hơi rồi nói. Còn cảm ơn ông. Anh đứng bật dậy rồi chạy vào trong phòng. Này, ta chưa? Lão Hứa à, đây cũng đều là lỗi do ông hết đấy. Mộc Đế cau mày, kéo Hứa Viên ra khỏi phòng. Là Khải nhìn bóng của Tiêu Dũ bước vào. Không biết tại sao trong lòng vừa buồn lại vừa uất ức, tức giận. Nhưng nhiều nhất là vui và an tâm. Đúng là không có gì có thể chia cách hai người bọn họ. Không có gì là không thể cho một tình yêu được định sẵn. Rất tiếc, anh không phải là người đó. Không phải là một nửa tình yêu của cô, nên anh không có quyền. Nghĩ vậy, La Khải lặng lẽ theo sau quản gia bước ra khỏi phòng. Tiểu Dũ rôn rầy lại gần giường bệnh. Anh như không còn một chút sức lực nào nữa. Vòng nhẹ tay ôm nha đầu vào lòng. Anh biết trái tim mình đã chết đi một nửa. Đồ ngốc! Anh đã biết lỗi rồi, đừng bỏ anh đi nữa mà. Anh khẽ cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô. Anh thật chỉ đủ sức thì thào trong miệng. Nếu anh nói ra, anh chỉ sợ chính anh cũng không nghe thấy được. Mộc Trà hôn mê suốt 3 ngày, không tiến triển, người trông gầy gò. Bạn thì ít, chỉ vài người đến một lát rồi đi. Duy trong căn phòng vẫn luôn có một người, ngày qua ngày tận tình chăm sóc cho cô. Sáng anh chải tóc cho cô, nhẹ nhàng lau người cô mỗi đêm và trò chuyện cùng cô, dù cho anh không nhận được câu trả lời. Tối đến mùa đông lạnh lẽo, làm căn phòng đã im lặng, giờ còn buồn hơn gấp bội. Đang say giấc bên giường cô, Tiêu Dũ khẽ cử động nhẹ đôi mắt, sau khi nghe thấy tiếng thủ thì khẽ khàng. Mau đi vào đi, khẽ thôi. Anh à, boss ở đâu? Nguyễn Giao như không nghe được lời anh mình nói, tự nhiên bước đến. Ở cái con bé này, lộ rồi kia. Khắc sĩ chạy lại nắm lấy tay con bé, tay kia vỗ nhẹ vào trán của cô. Tiểu Dũ trố mắt nhìn hai đứa nhỏ, hơn 2 tuổi, vừa mới đột nhập vào phòng bệnh thất bại một cách lãng xẹt. Ai đưa hai nhóc đến đây thế? Anh cất tiếng hỏi. Hai đứa bé giật mình hét lên. Này, nhỏ tiếng thôi. Tiểu Dũ đặt ngón trỏ lên môi, ra hiệu im lặng cho hai đứa nhỏ. Sao chú lại ở đây? Sao chú không ở đây được? Đây là phòng của Mami mà. Cả hai cùng đồng thanh nói. Mami các con chú chối ở đây mà. Anh chợt cười nhẹ, nói dối với ai, chứ với trẻ con thì quá dễ dàng rồi. Phòng này có tên chú sao? Nguyễn Giao hỏi làm anh cứng họng. Tiêu Dũ ngớ người ra rồi sau đó bật cười nhẹ. Độ dễ thương tài lanh và sự lý sự của hai đứa làm anh bước đến gần rồi ôm chầm lấy hai đứa. Dù khắc sĩ đã cố hết sức bỏ chạy, tụi nhỏ là con của anh đã được làm cha rồi. Chú à, con nói cho chú biết, chú mà chọc con với boss, bà con mà biết là vỗ mông chú đấy. Khắc sĩ lý sự nói. Như vậy sao? Thế thì chú phải cẩn thận rồi. Anh xoa đầu thằng nhóc đầy cưng chiều. Khắc sĩ phồng má đẩy tay anh ra, rồi sửa lại mái tóc đen mượt của mình. Mami có sao không? Nguyệt Giao nhón chân lên, vì bé quá nên không đủ cao để nhìn thấy mẹ ở trên giường. À, không sao đâu. Mami của các con chỉ là làm việc mệt quá nên ngủ thôi. Anh bối rối trả lời. Sao lại ngồi lâu vậy? Khắc sĩ chợt hỏi một câu không hoàn chỉnh. Không biết là cậu nhóc cố ý nói sai sự thật, hệt giống cô. Từ ngữ lâu lâu nghe khó hiểu thật đó. Tiểu Dũ nghe vậy cũng không biết trả lời sao. Thì chợt có một tiếng nói. Em nghĩ chắc là boss giận ba không đến thăm boss nha. Ngốc à, bà có biết boss bệnh đâu mà vào viện chứ? Vì boss ghét hai anh em mình sao? Nguyệt Giao bắt đầu mếu máo. Sao phải giận mình có làm gì sai đâu cơ chứ? Ừ, quên mất. Hai anh em mình rất nghe lời bắt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net